9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 361, loại bỏ kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ấp nói xong, cả người tựa hồ buông lỏng, nhẹ nhõm vô cùng. Hắn bước đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài, thấy tinh tú đầy trời trong đêm tối, lại nhìn chiếc đuôi mèo đen vảnh lên trong đám giả sơn giữa sân. Không khỏi tham lam hít sâu một hơi, ta cảm thấy mình trước nay chưa từng dễ chịu như vậy. Thậm chí muốn cầm đao đâm một nhát vào bản thân, xem có phải đang nằm mộng hay không. Chu Chiêu nghe vậy, liếc nhìn Tô Trường Oanh, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nàng nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc làm quan ở Đình Úy Tự. Giúp những kẻ từng tuyệt vọng dưới núi, một lần nữa được tái sinh. Việc nhờ ngươi cha, thế nào rồi? Tô Trường Oanh hỏi, kéo Cảnh Ấp từ cơn mơ màng trở về hiện thực. Trước đây ta từng là thuộc hạ của Lý Hoài Sơn, hiểu rõ lai lịch gia thế và sở thích của các đồng liêu trong triều. Chuyện giao tế vốn là việc trong bổn phận. Sau khi các ngươi dặn dò, ta lại cẩn thận tra xét thêm một lượt. Nói đến chính sự, Cảnh Ấp quay người lại, là Chu Chiêu và Tô Trường Oanh giúp hắn, lý nào lại không để tâm đến chuyện của ân nhân. Phụ thân của Hàn Thiếu Phủ là Hàn Vũ, xuất thân thế gia, khi còn trẻ là đệ nhất công tử thành Trường An. Ban đầu trong nhà đã định cho ông ta một mối hôn sự. Đối phương họ Triệu, là tiểu thư danh môn Thư Hương. Nhưng một lần nọ, Hàn Vũ cưỡi ngựa du xuân, bị một tiểu thư họ Phí xuất thân võ tướng để mắt đến. Tiểu thư họ Phí quả là cường thế, ngang nhiên đoạt người đem về phủ, 3 ngày sau mới thả về. Sau đó, Hàn Vũ liền lui hôn với tiểu thư họ Triệu, lập tức cưới Phí tiểu thư. Chuyện này năm đó gây chấn động một thời. Phí tiểu thư hành xử bá đạo, Hàn Vũ lại là phong lưu tài tử. Ai nấy đều cho rằng cặp này khó có hậu sự. Thế nhưng kết cục lại khiến người ta phải trố mắt. Hàn Vũ từ bỏ thói xưa, hậu viện chỉ có một mình Phí thị, mà hai người chỉ sinh được một nhi tử là Hàn Cửu Thương. Sở dĩ hắn tên là Cửu Thương là vì đứng hàng thứ 9 trong tộc. Hàn gia từ tiền triều đến nay địa vị vững vàng. Hàn Cửu Thương từ nhỏ đã được sủng ái, luôn theo sát phụ thân, học cách giám bảo trong phủ thiếu phủ, chưa từng có chuyện vắng mặt nơi công khai quá lâu. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn nhau, xem ra Hàn Cửu Thương quả thực không nói dối. Ông ta không phải là thiếu công tử từng có liên quan với cung linh, đương kim thừa tướng xuất thân thứ tử. Mẫu thân ông ta mất vì khó sinh ngay sau khi sinh ra ông. Ông được tổ mẫu nuôi lớn ở quê nhà, phụ mẫu cùng đích mẫu đi làm quan nơi khác, ông cũng không theo cùng. Do đó, ông chẳng mấy thân thiết với phụ mẫu huynh đệ, trái lại có giao tình thân thiết với các đường huynh trong tộc. Chuyện các ngươi bảo ta cha, ta có hỏi người trong học cung. Năm xưa khi vụ Đăng Thiên Thang xảy ra, thừa tướng quả thực đang biện luận tại học cung. Khi ấy còn xảy ra một chuyện lớn, ông ta từng tranh luận kịch liệt về trường sinh. Tiền triều lập học cung ở Trường An, chư tử bách gia đều có thể đến đó biện đạo. Chuyện tranh cãi đỏ mặt tía tai, thậm chí đánh nhau cũng thường xảy ra. Đừng thấy thừa tướng nay trầm ổn, năm đó ông là một cuồng sinh. Tiền triều hoàng đế mê trường sinh, làm sao chấp nhận kẻ phản bác, bèn bắt ông nhốt vào ngục lớn, suýt nữa rơi đầu. May nhờ ân sư liều mình bảo hộ, lại gặp lúc khởi nghĩa nổ ra, hoàng đế không kịp quan tâm, ông mới may mắn giữ được tính mạng. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng xúc động, có lẽ chính vì nguyên cớ này, khi bệ hạ khởi binh, Trần thừa tướng không chút do dự mà đầu nhập dưới trướng, đổi chủ mà theo. Tô Trường Oanh nghe đến đây, nhíu mày nói, vậy thì đúng như lời của Từ Quân, Trần thừa tướng cũng không phải là thiếu công tử kia. Chu Chiêu gật đầu, tim đập mạnh, nếu loại trừ Hàn Thiếu Phủ cùng Trần thừa tướng, thì chỉ còn lại Hoài Dương Hầu cùng Hoắc Thái Úy. Cảnh Ấp sắc mặt không đổi, tiếp tục nói đến người tiếp theo. Hoài Dương Hầu, phụ thân của Hoài Dương Hầu là Triệu Lăng Kiều, theo mệnh phụ mẫu mà cưới đích nữ của Giang Thị, Giang Tự, nhưng thực ra, Triệu Lăng Kiều sớm đã có người trong lòng, chính là muội muội cùng phụ khác mẫu của Giang Tự, tên Giang Sơ. Giang Tự khi xuất giá có mang theo Giang Sơ làm tỳ thiếp. Giang Sơ thủ đoạn cao minh, độc sủng một nhà, còn sinh trưởng tử trước cả Giang Tự. Khi Hoài Dương Hầu khoảng 5-6 tuổi, Giang Sơ từng đưa hắn về nhà mẹ đẻ thăm thân. Qua 1-2 năm sau mới hồi phủ, ta đã dò hỏi ba vị lão nhân từng được thả ra từ phủ Hoài Dương Hầu. Tất cả đều xác nhận đúng là như vậy. Không sai, Chu Chiêu hồi tưởng lại lời Hoài Dương Hầu từng nói với Triệu Dịch Chu. Tổ phụ tổ mẫu ngươi là một đôi oán ngẫu, thì ra là có ý này. Nàng nghĩ ngợi, ngón tay khẽ run, trao đổi ánh mắt với Tô Trường Oanh. Xem ra Hoài Dương Hầu quả thực đáng nghi nhất. Vậy còn Hoắc Thái Úy thì sao? Cảnh Ấp nói đến khô cả miệng. Hắn đi đến bên lò sưởi, bưng lấy chén trà còn sót trên án nhỏ, một hơi uống cạn, rồi tiện tay dùng tay áo lau miệng. Hoắc Thái Úy là đích tử trong nhà, tổng cộng có 4 huynh đệ, trưởng huynh là thứ xuất, nhị huynh là đồng mẫu với ông ta, đều là đích xuất, còn một tiểu đệ là con của thông phòng nữ tỳ. Nhị huynh kia các ngươi chưa chắc đã biết, nhưng nhi tử của ông ta thì chắc các ngươi có nghe qua. Chính là Hoắc Đình, Hoắc gia năm xưa từng gặp biến cố, phụ thân bị xử trảm, sau đó cả nhà nữ quyến cùng trẻ nhỏ rời Trường An, trở về tổ trạch, từ đó hành sự kín đáo, cho đến khi Hoắc Thái Úy 14 tuổi, ông ta mới một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân. 14 tuổi, ông ta lập công vang dội, nhanh chóng được trọng dụng, trở thành tướng quân trấn thủ một phương, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Ta đã làm theo lời các ngươi, cố ý đi dò hỏi kỹ, mẫu thân của Hoắc Thái Úy cũng sớm qua đời, vì để giữ đại hiếu, 4 huynh đệ nhà Hoắc gia từng lập lều bên phần mộ tổ tiên, sống riêng suốt 3 năm. Chính vì thế, ta đã hỏi rất nhiều người, nhưng vẫn không tra ra được lúc ấy Hoắc Thái Úy có từng đơn độc rời đi hay không. Cảnh Ấp nói đến đây, lộ vẻ áy náy, dù sao thì Hoắc Thái Úy nay tuổi cũng đã lớn, chuyện thời niên thiếu của ông ta cách hiện tại quá xa. Người biết chuyện thì chẳng còn mấy, chuyện cũ cũng chẳng thể nào làm rõ, nhất là Hoắc gia không giống Hoài Dương Hầu cư trú lâu dài tại Trường An. Lại càng không giống nhà Trần thừa tướng, một người đắc thế, đến gà hàng xóm cũng bị nhận là tộc nhân họ Trần. Người đông thì việc dò hỏi bí mật dễ như trở bàn tay. Còn Hoắc gia, người ít hơn Trần gia rất nhiều, mà đa phần người già đều ở cố hương, những ai vẫn còn theo bên Hoắc Thái Úy đều là tâm phúc. Sao có thể dễ dàng tiết lộ chuyện nhà chủ? Ta sẽ tiếp tục dò hỏi, nếu có tin tức gì mới, ta sẽ lập tức đến báo. Chu Chiêu gật đầu, đa tạ. Cảnh Ấp nhe răng cười, việc nhỏ ấy mà, dù sao ta cũng từng ở Đình Úy Tự mấy năm, trên người ít nhiều cũng mang theo dấu ấn của Đình Úy Tự. Với mấy chuyện bí mật ấy ta cực kỳ hiếu kỳ, không rõ ràng thì khó mà ngủ ngon nổi. Nói thật, ngày trước ta từng giúp Lý Hoài Sơn điều tra các vị quyền quý trong kinh thành nuôi ngoại thất cùng hài tử của ngoại thất. Nếu các ngươi hứng thú nghe mấy chuyện bẩn thỉu đó, ta biết không ít đâu. Khóe môi Chu Chiêu giật nhẹ. Không cần đâu, lỗ tai của nàng hoàn hảo như thế, chẳng muốn bị vấy bẩn bởi mấy chuyện đó. Nàng vừa nghĩ, vừa trao đổi ánh mắt với Tô Trường Oanh. Theo tình hình trước mắt mà xét, chẳng lẽ hung thủ thật sự chính là một trong hai người, Hoài Dương Hầu hoặc Hoắc Thái Úy? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ của Chu Chiêu. Phía bên kia, Sở Nhất đã sải bước mở cổng sân. Đại tướng quân, Tiểu Chu đại nhân, có án rồi, có người bị sát hại. Cách chương.